Thư nữ, chương 808, góc truyện audio.com, lão thái thái nghe trong mắt tựu lộ ra vẻ không hài lòng, hai nha đầu này cũng quá không có trách nhiệm rồi, ánh mắt bén nhọn nhìn Xảo Nhi cùng Liên Nhi một cái, nhưng cũng không lên tiếng. Xảo Nhi bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy, liều mạng đi dập đầu, chỉ cầu lão thái thái có thể bỏ qua cho các nàng. Tôn Ngọc Nương nghe lời của Xảo Nhi giận đến hàm răng ngứa, hận không được tiến lên xé nát Xảo Nhi cùng Liên Nhi, một đôi mắt vốn to và xinh đẹp, lúc này nhìn chằm chằm hai nha hoàn đang dập đầu trên mặt đất đến sắp phun ra lửa. Tôn Mụ Mụ đã tận mắt nhìn thấy nhị cô nương làm sao đánh chửi người bên cạnh, liền thở dài, rồi nhìn lão thái thái một cái, nhưng cũng không có chút đồng tình nào với Xảo Nhi và Liên Nhi, nhưng hiện tại rõ ràng cho thấy lão thái thái không muốn đem chuyện này náo lớn, vì vậy nàng cũng không nên nói cái gì nữa. Lão thái thái lạnh lùng nhìn Xảo Nhi cùng Liên Nhi hai người, nói. Hồng tụ ta tất nhiên sẽ hỏi, các ngươi chỉ cần đem tình huống lúc ấy thành thật mà nói ra ngoài là được, làm nô tài, nếu ngay cả chuyện tận mắt nhìn thấy cũng không dám bẩm báo cho chủ tử, thì giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì? Xảo Nhi thấy cuối cùng chạy cũng không khỏi, liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy ánh mắt tàn bạo tựa hồ muốn ăn nàng của tiểu thư nhà mình, thì càng thêm sợ, lại áy náy nhìn Cẩm Nương đã được trang điểm tốt, đang đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói. Nô thì quả thật nhìn thấy tứ tiểu thư đánh nhị tiểu thư. Lời này này cũng không sai, chẳng qua là quá hời hợt có vẻ muốn cắt câu lấy nghĩa. Cẩm Nương nghe xong kinh ngạc trong chốc lát, mặc dù tức giận, nhưng có thể hiểu được biết hai người các nàng cũng là sợ Tôn Ngọc Nương trả thù, nên không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, cần gì liên lụy bọn nha đầu để họ phải chịu tội, vì vậy liền tiến lên một bước, ở trước mặt lão thái thái quỳ xuống. Lão thái thái, ngài trách phạt cháu gái đi, cháu gái không nên hành động theo cảm tình, động thủ với nhị tỷ tỷ. Trong mắt lão thái thái hiện lên một tia tán thưởng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm nghị, tốt, người biết lỗi là tốt rồi, là một hảo hài tử, bất quá, có lỗi thì phải bị phạt, từ hôm nay trở đi, sẽ phạt ngươi chép phạt nữ huấn 100 lần, ngươi có phục không? Lão thái thái đây là giơ cao đánh khẽ, Cẩm Nương nguyên tưởng rằng sẽ bị đánh cờ lê, không nghĩ tới chẳng qua là phạt nàng chép sách cũng tốt, coi như là luyện chữ bút lông đi. Nhanh chóng cho lão thái thái dập đầu, rồi đáp dạ. Lão thái thái vung tay lên, miễn lễ cho nàng, Cẩm Nương liền đứng dậy lui qua một bên. Tôn Ngọc Nương rất không hài lòng, mới vừa rồi khi Cẩm Nương đi ra ngoài nhận lỗi, nàng rất là đắc ý, không phải mới vừa ngươi rất lợi hại sao? Vẫn biết cúi đầu nhận lỗi à? Không đánh ngươi mấy cờ lê mới là lạ, thật không nghĩ đến lão thái thái chẳng qua là để cho Cẩm Nương chép sách như vậy cũng quá nhẹ rồi sao, nghĩ thế liền thốt ra. Lão thái thái, ngươi cũng có lỗi, đích thị là ngươi đã thủ đánh muội muội trước, tứ muội muội của ngươi mới phạm sai lầm, hiện tại cũng phạt ngươi chép nữ huấn 100 lần. Lão thái thái không đợi Tôn Ngọc Nương nói xong, liền ngắt lời nàng. Tôn Ngọc Nương há miệng, không nghĩ tới lão thái thái không xử trí theo gia pháp, nếu theo gia pháp hẳn là phải đánh 50 đại bản, mà lúc này xử phạt như thế, một chút cũng không có nghiêng về mình, lúc này lệnh trách phạt của lão thái thái đã rơi xuống, nàng có nói cái gì nữa cũng vô dụng, không bằng đi về trước. Góc truyện audio.com, bẩm với nương rồi hãy nói, hiện giờ bỏ đi, dù sao cũng phải tìm cách trở về, nếu không, thật khó tiêu mối hận trong lòng nàng. Cho nên, Tôn Ngọc Nương cũng tâm không cam, lòng không nguyện mà dập đầu với lão thái thái, sau đó xoay người nổi giận đùng đùng mà bước đi. Lão thái thái nhìn cái màn cửa bị ném đến hai bên lay động thật sâu thở dài. Chủ tử đi, Xảo Nhi và Liên Nhi dĩ nhiên cũng phải cùng đi theo, nhưng các nàng sợ a, nên vẫn quỳ trên mặt đất chầm chập không muốn cất bước. Tôn Mụ Mụ nhìn thấy không đành lòng, cười đối với lão thái thái nói. Hai nha đầu này nói chuyện cũng không hiểu phép tắc, lão thái thái, không bằng phạt các nàng hạ cấp xuống, ở lại trong Tùng Hương Viện làm mấy nha đầu vẩy nước quét nhà đi. Lão thái thái nhìn Tôn Mụ Mụ một cái, rồi nói. Chuyện này ngươi đi làm đi, ta hôm nay tinh thần cũng kém rồi, quản không được nhiều việc nữa, chẳng qua là phải đi đến chỗ đại phu nhân kia nói một tiếng cho phải, để cho nàng an bài tốt hai người khác đi hầu hạ nhị cô nương. Tôn Mụ Mụ bận rộn trả lời, Xảo Nhi Liên Nhi từ nhất đẳng nha đầu cách chức thành tam đẳng nha đầu, hai người các nàng không có buồn ngược lại còn thấy vui, hướng về phía lão thái thái dập đầu liên tiếp ba cái. Trong lòng đối với Tôn Mụ Mụ vạn phần cảm kích, các nàng hai người ở lì trong nhà lão thái thái không chịu đi chính là sợ a, bình thường không có phạm sai lầm lớn gì, nhị cô nương cũng có thể đánh mắng các nàng, hôm nay nàng ta ăn thiệt thòi như vậy, sẽ rất tức giận, như vậy càng không thể nào bỏ qua cho hai người bọn họ, nhưng sau này, các nàng giàu gì cũng là người trong viện của lão thái thái, đại phu nhân muốn ra tay cũng khó khăn, huống chi rời xa nhị cô nương, các nàng sẽ không bao giờ sợ bị nhị cô nương trả thù nữa, dĩ nhiên sẽ đối với Tôn Mụ Mụ cảm động đến rơi nước mắt. không có chuyện gì của Cẩm Nương nữa, Cẩm Nương vừa hành lễ với Lão Thái Thái, vừa cảm ơn Lão Thái Thái hôm qua đã mời y và bốc thuốc cho nàng, sau đó liền muốn cáo từ. Lão Thái Thái lại nói, một hồi giản thân Vương Vương Phi sẽ phải đã tới, ngươi cứ ở lại nơi này đi, cũng khỏi phải cho người đi gọi ngươi nữa. Cẩm Nương liền đàng hoàng đáp, Hồng Tụ nhìn Lão Thái Thái giống như rất mệt mỏi, liền dẫn Cẩm Nương đi Đông Viện uống trà, Tôn Mụ Mụ thì hầu hạ Lão Thái Thái nằm xuống. Hồng Tụ dâng trà cho Cẩm Nương, vừa đem cho Tú Cô đệm ngồi, rồi đi ra ngoài lấy chút ít điểm tâm, mấy người họ vừa ăn điểm tâm, vừa uống trà tán gẫu. Cẩm Nương vẻ mặt ngán ngẩm, giản thân Vương Vương Phi sẽ phải tới, nàng đột nhiên cảm thấy không khỏi khủng hoảng, mình bất quá chỉ là thư nữ, cho dù tướng gia quyền cao chức trọng, nhưng quan viên dù có nặng hơn nữa cũng so sánh không được với hậu duệ quý tộc của Hoàng thất, tại sao Vương Phi lại muốn thấy mình, còn cố ý muốn cưới mình trở về thế? Hồng Tụ thì cho là nàng còn đang vì chuyện mới vừa rồi mà mất hứng, liền cười nói. Có phải thấy Lão Thái Thái phạt vậy bất công hay không? Cẩm Nương nghe xong liền ngây ngốc, trong lòng nàng quả thật cũng có chút ủy khuất, Tôn Ngọc Nương kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, Lão Thái Thái cũng không thật tình lên tiếng hỏi rõ, chỉ liếc mắt đại khái, rồi đem chuyện này bỏ qua, mình còn phải nhận sai, mà Tôn Ngọc Nương thì từ đầu đến cuối vẫn gây sự, chỉ sợ sau này còn kiếm chuyện với mình nữa. Hồng Tụ thấy nàng không có lên tiếng, cho là nàng thật không vui rồi, thử nghĩ xem, một hồi Vương Phi sẽ phải đến, cái vẻ mặt này. Gocchuyenaudio.com Mà đi ra ngoài sẽ không hay, liền cười khuyên giải nói. Lão Thái Thái cũng là vì Tư Cô Nương tốt đấy. Cẩm Nương nghe xong sừng sốt, là vì nàng tốt, Tú Cô là người ngồi gần nàng nhất, đằng hắng nói. Lão Thái Thái là thật vì muốn tốt cho ngươi đâu đó, ít ngày nữa cô nương qua sẽ hiểu. Cẩm Nương nghe xong thì rơi vào trầm tư, Lão Thái Thái sở dĩ không nghe giải thích cũng không phạt nhị cô nương, sợ là hướng đại phu nhân lấy lòng sao, hôm nay đại phu nhân trông coi nhà, thân thể của Lão Thái Thái lại không tốt, có rất nhiều chuyện, sợ là có lòng nhưng không đủ sức nghĩ quản cũng không cách nào quản, Tôn Ngọc Nương là đại phu nhân sở sinh, nàng ngang ngược hơn nữa, đại phu nhân cũng sẽ che chở nàng, nếu Lão Thái Thái thật vì mình mà trách phạt nặng Tôn Ngọc Nương, chỉ sợ đại phu nhân sẽ ghi hận trong lòng, đại phu nhân không dám đối với Lão Thái Thái như thế nào, nhưng mình thì không như thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Cẩm Nương đã thật hiểu nổi khổ tâm của Lão Thái Thái, còn nhớ đến chuyện mới vừa rồi Tôn Mụ Mụ giống như phạt xảo nhi cùng Liên Nhi, nhưng thật sự là muốn cứu các nàng, thì càng thêm cảm động, nói là phạt nhưng cũng giống như một loại bảo vệ khác, Lão Thái Thái cũng rất bất đắc dĩ a. Cách chương.